Chương 17. Những điểm mới về các tội phạm về ma túy. 17.1. Tổng quan những điểm mới về các tội phạm về ma túy. Các chất ma túy là các chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp. Khi sử dụng không đúng, sẽ dẫn đến tình trạng lệ thuộc. Các chất ma túy có chứa độc tính. Vì vậy, khi sử dụng không đúng, những độc tính này gây ảnh hưởng lên hệ hô hấp, hệ tim mạch, hệ thần kinh, làm hủy hoại sức khỏe, làm mất khả năng lao động, học tập và làm cho thần kinh người nghiện bị tổn hại. Việc sử dụng ma túy quá liều có thể gây ra hậu quả chết người. Trong lời nói đầu của luật phòng chống ma túy năm 2000, Quốc hội nước ta đã khẳng định tệ nạn ma túy là hiểm họa lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khỏe, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Điều 138 Hiến pháp năm 2013 quy định: 1. Mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe. 2. Nghiêm cấm các hành vi đe dọa cuộc sống, sức khỏe của người khác và cộng đồng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng khỏi các chất ma túy độc hại, nhà nước có những quy định nghiêm ngặt về các chất ma túy không được sử dụng và các chất ma túy được sử dụng giới hạn trong lĩnh vực y học, nghiên cứu khoa học, kiểm định, điều tra tội phạm, nhưng phải tuân thủ đúng quy định. Đồng thời, nhà nước cũng quy định những hành vi xâm phạm trật tự quản lý của nhà nước đối với các chất ma túy bị coi là tội phạm. Các tội phạm về ma túy được quy định tại chương 20 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trong 13 điều luật, tăng thêm 4 điều luật so với Bộ Luật Hình sự năm 1999. Về cơ bản, các quy định trong chương này kế thừa các quy định trước đây. Sự gia tăng các điều luật trong chương không làm tăng số loại tội phạm về ma túy, mà chỉ là việc tách các tội danh trước đây được quy định chung trong cùng một điều luật thành các điều luật khác nhau. Chú thích: tên của chương này, các tội phạm về ma túy, đã được sử dụng một cách truyền thống và tiếp tục được kế thừa trong Bộ Luật Hình sự năm 2015, nhưng không đảm bảo tính chính xác. Tác giả đề nghị sửa tên chương này thành các tội phạm về chất ma túy hoặc các tội xâm phạm trật tự quản lý chất ma túy. Xem thêm Nguyễn Thị Phương Hoa, 2015, hoàn thiện quy định của Bộ Luật Hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý các chất ma túy, Tạp chí Khoa học Pháp lý số 9, 94/2015, trang 64-70, trang 64, Nguyễn Thị Phương Hoa, 2006, hoàn thiện khái niệm chất ma túy trong pháp luật Việt Nam, Tạp chí Khoa học Pháp lý 3, số 34, trang 22-30, hết chú thích. Trong quá trình tổng kết thực tiễn thi hành Bộ Luật Hình sự năm 1999, cơ quan chức năng đã nhận định rằng tình hình tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp, có sự gia tăng cả về số lượng và quy mô phạm tội. Chú thích: xem Bộ Tư pháp, báo cáo kết quả tổng kết thực tiễn thi hành Bộ Luật Hình sự số 35/BTP ngày 12 tháng 2 năm 2015, trang 3. Hết chú thích. Tuy nhiên, đánh giá những thay đổi lớn trong nhóm các tội phạm về ma túy, có thể thấy xu hướng chủ đạo là xử lý nhân đạo hơn, giảm hình phạt đối với một số tội phạm. Các thay đổi chính trong chương này thể hiện ở những khía cạnh sau. Tách tội danh, sửa tội danh. Trong Bộ Luật Hình sự năm 1999, các tội tàn trữ trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy và chiếm đoạt chất ma túy được quy định trong cùng một điều luật, với hình phạt như nhau ở tất cả các khung cơ bản và tăng nặng. Việc quy định các hành vi này trong cùng một điều luật đã tạo thuận lợi cho việc đấu tranh với tội phạm, bởi vì có những trường hợp người phạm tội thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy nhưng chỉ khai nhận về hành vi tàn trữ, vận chuyển hoặc chiếm đoạt chất ma túy. Chú thích: xem Bộ Tư pháp, báo cáo thẩm định dự án Bộ Luật Hình sự sửa đổi số 33/BTP ngày 10 tháng 2 năm 2015, 18 phần 3 La Mã. Hết chú thích. Hoặc có những trường hợp người phạm tội thực hiện nhiều hành vi liên quan chặt chẽ với nhau, Hành vi này là tiền đề hoặc là hệ quả tất yếu của hành vi kia. Trong trường hợp như vậy, khi các tội phạm được quy định trong cùng một điều luật, tòa án có thể kết án người phạm tội về một tội danh, bao gồm tất cả các hành vi mà họ đã thực hiện. Điều này cho thấy sự phù hợp, chính xác của tên tội với các hành vi đã thực hiện trong thực tế. Nếu các hành vi phạm tội được quy định ở những điều luật khác nhau, khi kết án, cơ quan có thẩm quyền chỉ nêu tội danh tương ứng với tội nặng nhất trong các tội phạm đã thực hiện hoặc tội phạm thực hiện đầu tiên nếu các tội này bằng nhau. Chú thích: xem thêm hướng dẫn tại mục 3, thông tư liên tịch 17/2007, / thông tư liên tịch / Bộ Công an / Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao / Tòa án Nhân dân Tối cao / Bộ Tư pháp, ngày 24 tháng 12 năm 2007. Hết chú thích. Điều này thể hiện hạn chế là không phản ánh đầy đủ các hành vi thực tế mà người phạm tội đã thực hiện. Mặt khác, việc quy định tất cả các tội tàng trữ trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy và chiếm đoạt chất ma túy trong cùng một điều luật dẫn đến thiếu phân hóa trách nhiệm hình sự đối với những hành vi phạm tội có tính nguy hiểm khác nhau. Chính vì vậy, việc tách các tội phạm này để quy định trong các điều luật riêng với các khung hình phạt khác nhau được cho là hợp lý nhằm có chính sách xử lý riêng phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, bảo vệ tốt hơn quyền của con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Chú thích: Bộ Tư pháp, báo cáo thẩm định dự án Bộ Luật Hình sự sửa đổi số 33/BTP ngày 10 tháng 2 năm 2015, tiểu mục 8.1 phần 3. Hết chú thích. Tương tự, trong Bộ Luật Hình sự năm 1999, tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy và tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy được quy định chung trong cùng một điều luật với khung hình phạt như nhau. Điều này dẫn đến thiếu phân hóa trách nhiệm hình sự, bởi lẽ hành vi cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy có tính nguy hiểm cao hơn hành vi lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Với quan điểm tăng cường phân hóa trách nhiệm hình sự, Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định hai tội này trong hai điều luật riêng với khung hình phạt đối với tội cưỡng ép người khác sử dụng trái phép chất ma túy cao hơn tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa tội danh áp dụng đối với hành vi trồng cây có chứa chất ma túy. Trước đây, Điều 192 Bộ Luật Hình sự năm 1999 đặt tên là tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy. Trong khi đó, khoản 1 của điều luật quy định, người nào trồng cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy. Có thể thấy rằng tên gọi và nội hàm của điều luật chưa phù hợp với nhau. Vì vậy, để tăng tính thống nhất nội tại, Điều 245 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã sửa thành tội trồng cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy. Thay đổi thứ hai, cụ thể hóa dấu hiệu định tội. Bộ Luật Hình sự năm 1999 áp dụng kỹ thuật quy định giản đơn về dấu hiệu định tội của các tội phạm về ma túy. Do vậy, sau khi Bộ Luật Hình sự năm 1999 có hiệu lực thi hành, các cơ quan chức năng đã ban hành văn bản hướng dẫn dấu hiệu định tội của một số tội phạm trong chương này để thống nhất áp dụng trong thực tiễn. Đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn thi hành Bộ Luật Hình sự năm 1999 và các văn bản dưới luật, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi cách quy định về dấu hiệu định tội ở một số tội phạm về ma túy theo hướng cụ thể hóa dấu hiệu cấu thành tội phạm, sử dụng nhiều hơn phương pháp mô tả. Chẳng hạn, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã làm rõ dấu hiệu định tội của tội tàng trữ trái phép chất ma túy ở các khía cạnh sau. 1. Mô tả rõ hơn dấu hiệu pháp lý về mặt chủ quan của tội phạm. Cụ thể, hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy. 2. Xác định rõ hơn ranh giới giữa tội phạm với vi phạm hành chính. thông qua nội dung nêu tại điểm A đến điểm Y của khoản 1 điều 249 Bộ luật Hình sự. Cách thức tương tự cũng được áp dụng đối với các tội: tội vận chuyển trái phép chất ma túy, điều 250 Bộ luật Hình sự; tội chiếm đoạt chất ma túy, điều 252 Bộ luật Hình sự; tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền, chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy, điều 253 Bộ luật Hình sự; tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, điều 254 Bộ luật Hình sự; tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy, điều 257 Bộ luật Hình sự; tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, điều 258 Bộ luật Hình sự; tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, điều 259 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, Bộ luật Hình sự năm 2015 cũng sửa đổi dấu hiệu định tội của tội trồng cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy. Tuy nhiên, lý do dẫn đến sự sửa đổi dấu hiệu định tội của tội phạm này là khắc phục hạn chế trong quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999. Khía cạnh thay đổi thứ ba, bổ sung một số chất ma túy phổ biến trong dấu hiệu định tội, dấu hiệu định khung. Trong Bộ luật Hình sự năm 1999, khối lượng hoặc thể tích các chất ma túy liên quan được sử dụng làm căn cứ định khung hình phạt của nhiều loại tội phạm về ma túy. Chú thích: ví dụ, tội sản xuất trái phép chất ma túy, điều 193 Bộ luật Hình sự năm 1999; tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy, điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999. Hết chú thích. Tuy nhiên, Bộ luật Hình sự không liệt kê tất cả các chất ma túy nằm trong danh mục kiểm soát do chính phủ ban hành, mà chỉ đề cập một số chất ma túy phổ biến, ví dụ như heroin, cocaine. Những chất còn lại được dùng chung trong cụm từ là các chất ma túy khác ở thể rắn hoặc các chất ma túy khác ở thể lỏng. Cùng với sự gia tăng các chất ma túy phổ biến, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung thêm một số chất ma túy trong dấu hiệu định tội và định khung của một số tội phạm là methamphetamine, amphetamine, MDMA. Tiếp tục quan điểm này, luật sửa đổi bổ sung năm 2017 bổ sung thêm chất XLR-11. Xét về danh mục các chất ma túy bị kiểm soát trên thế giới, cần đề cập rằng Công ước Thống nhất về các chất ma túy năm 1961 liệt kê các chất ma túy bị kiểm soát trong 4 danh mục căn cứ vào giá trị sử dụng của chúng trong y khoa và mức độ gây nghiện. Mỗi danh mục được áp dụng chế độ kiểm soát khác nhau. Công ước về kiểm soát các chất hướng thần năm 1971 cũng liệt kê chất hướng thần trong 4 danh mục với những chế độ kiểm soát khác nhau, căn cứ vào thuộc tính gây nghiện, giá trị sử dụng của chúng trong y khoa và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng và các vấn đề xã hội liên quan. Hiện nay, danh mục quy định tại Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013, Nghị định 82 của Việt Nam, cũng phân hóa các chất ma túy thành 3 nhóm dựa trên độc tính và giá trị sử dụng của chúng trong y học, nghiên cứu khoa học và điều tra tội phạm. Danh mục 1: các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội. Việc sử dụng các chất này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền. Danh mục 2: các chất ma túy được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Danh mục 3: các chất hướng thần được dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Chiếu theo bản này, Nghị định 82 xếp cocaine, methamphetamine và amphetamine vào danh mục 2, trong khi heroin, MDMA nằm trong danh mục 1. Nhưng bộ luật hình sự xếp tất cả các chất này trong cùng một nhóm và áp dụng khối lượng như nhau trong xây dựng dấu hiệu định tội và dấu hiệu định khung tăng nặng. Đây là điều không hợp lý, bởi lẽ các chất ma túy có độc tính khác nhau, nên tính nguy hiểm cho xã hội cũng khác nhau. Chính vì vậy, cần phải phân hóa khối lượng liên quan trong dấu hiệu định tội và dấu hiệu định khung. Ngoài ra, các chất ma túy phổ biến sẽ thay đổi theo thời gian. Nếu nhà làm luật sử dụng phương pháp liệt kê các chất ma túy phổ biến, sẽ dẫn đến thiếu tính bao quát và phải thường xuyên sửa luật theo thời gian. Chẳng hạn, nếu tính từ khi ban hành Bộ Luật Hình sự năm 2015 đến luật sửa đổi bổ sung năm 2017, sau hơn 16 tháng, nhà làm luật đã bổ sung thêm một chất ma túy phổ biến, XLR-11, vào Bộ Luật Hình sự. Chúng tôi thiết nghĩ, để đảm bảo tính khoa học và khái quát cao, nhà làm luật cần quy định dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt của các tội phạm liên quan, dựa trên định lượng cho các chất theo cùng một nhóm đã được phân loại trong các văn kiện pháp lý quốc tế cũng như quốc gia. Nhà làm luật nên tránh tối đa việc liệt kê các chất ma túy không dựa vào căn cứ khoa học đã sử dụng trong các công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc và nghị định của chính phủ. Chú thích: thực chất, Nghị định 82 cũng dựa trên các công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc về kiểm soát các chất ma túy. Hết chú thích. Mà chỉ dựa vào tính phổ biến của chúng trong thực tiễn các hành vi phạm tội. Thay đổi thứ ba. Bổ sung cách quy đổi tiền chất rắn và lỏng để xác định dấu hiệu định tội, dấu hiệu định khung. Khắc phục hạn chế của Bộ Luật Hình sự năm 1999, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung cách xác định khối lượng hoặc thể tích tiền chất liên quan khi đối tượng của hành vi bao gồm các loại tiền chất khác nhau ở dạng rắn và dạng lỏng. Công thức quy đổi như sau. 1 gram tiền chất ở thể rắn tương đương với 1,5ml tiền chất ở thể lỏng. Chú thích. Ví dụ, khoảng 5, điều 253 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, quy định. Trường hợp phạm tội có cả tiền chất ở thể rắn và tiền chất ở thể lỏng thì được quy đổi để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự, với tỷ lệ 1 gam tiền chất ở thể rắn tương đương với 1,5ml tiền chất ở thể lỏng. Sau khi quy đổi, số lượng tiền chất thuộc khoản nào, thì người thực hiện hành vi phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản đó. Hết chú thích. Đây là một quy định cần thiết để xử lý các tình huống phức tạp trong thực tế. Chỉ đáng tiếc là hành vi phạm tội cũng có thể liên quan đến các chất ma túy ở dạng rắn và dạng lỏng. Thế nhưng Bộ Luật Hình sự năm 2015 chưa quy định công thức quy đổi đối với chất ma túy. Thay đổi số 5. Giảm hình phạt tử hình. Hoàn thiện chính sách hình sự theo hướng hạn chế hình phạt tử hình là một tư tưởng chỉ đạo trong việc xây dựng, hoàn thiện luật hình sự. Chú thích. Xem nghị quyết số 48 NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, mục 5 phần 2. Hết chú thích. Thực hiện định hướng này, điểm mới rõ nét trong nhóm các tội phạm về ma túy là việc bỏ hình phạt tử hình. So với Bộ Luật Hình sự năm 1999, Bộ Luật Hình sự năm 2015 bãi bỏ hình phạt tử hình đối với tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tội chiếm đoạt chất ma túy. Thay đổi số 6. Hoàn thiện kỹ thuật lập pháp. Bên cạnh những sửa đổi và hoàn thiện về mặt nội dung, Bộ Luật Hình sự năm 2015 chỉnh sửa và hoàn thiện kỹ thuật lập pháp trong quy định các tội phạm về ma túy. Cụ thể, về dấu hiệu định khung, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã thay cụm từ phạm tội nhiều lần trong Bộ Luật Hình sự năm 1999 thành phạm tội hai lần trở lên nhằm cụ thể hóa, thống nhất cách hiểu. Kỹ thuật này cũng được áp dụng thống nhất trong tất cả các chương khác. Bộ Luật Hình sự năm 2015 hoàn thiện một số thuật ngữ về định lượng chất ma túy. Cụ thể, trong Bộ Luật Hình sự năm 1999, đối với các chất ma túy rắn, nhà làm luật sử dụng tiêu chí đo lường là trọng lượng. Để bảo đảm tính chính xác, Bộ luật hình sự năm 2015 sửa thành khối lượng. Đối với chất ma túy lỏng, Bộ luật hình sự năm 1999 chỉ nêu đơn vị tính là ml, mà không nêu tiêu chí đo lường. Bộ luật hình sự năm 2015 bổ sung tiêu chí đo lường là thể tích. Ngoài ra, trường hợp hành vi phạm tội liên quan đến nhiều chất ma túy khác nhau, Bộ luật hình sự năm 2015 dùng tiêu chí đo lường số lượng là thiếu chính xác. Vì vậy, luật sửa đổi bổ sung năm 2017 chỉnh sửa thành tổng khối lượng hoặc thể tích. Chú thích. Ví dụ, khoảng 4 điều 248 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định có hai chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ B đến điểm D khoảng này. Hết chú thích. 17.2. Những điểm mới về dấu hiệu định tội của một số tội phạm về ma túy. 17.2.1. Tội trồng cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy, điều 247 Bộ luật hình sự. Quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 về dấu hiệu định tội của tội phạm này có sự thay đổi đáng kể so với Bộ luật hình sự năm 1999. Trước đây, hành vi trồng cây có chứa chất ma túy chỉ cấu thành tội phạm khi đáp ứng đồng thời các điều kiện. 1. Đã được giáo dục nhiều lần. 2. Đã được tạo điều kiện để ổn định cuộc sống. Và 3. Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. Chú thích. Khoảng 1 điều 192 Bộ luật hình sự năm 1999. Hết chú thích. Quy định này đã tỏ ra bất cập vì thời hạn được coi là chưa bị xử phạt hành chính là 6 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo, hoặc 1 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác, hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm. Chú thích. Xem khoảng 1 điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Hết chú thích. Điều này dẫn đến vấn đề là mỗi năm khi sang mùa vụ mới, cơ quan chức năng thường không xử lý hình sự đối với người trồng cây có chứa chất ma túy vì họ được coi là chưa bị xử phạt hành chính. Khắc phục hạn chế này, Bộ luật hình sự năm 2015 quy định 3 trường hợp cấu thành tội trồng cây có chứa chất ma túy như sau. 1. Người phạm tội đã được giáo dục 2 lần và đã được tạo điều kiện ổn định cuộc sống. Hoặc 2. Người phạm tội đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Hoặc 3. Người phạm tội trồng với số lượng từ 500 cây trở lên. Chú thích. Xem khoảng 1, điều 247 Bộ luật hình sự năm 2015. Hết chú thích. Như vậy, Bộ luật hình sự năm 2015 đã tội phạm hóa, mở rộng phạm vi xử lý hình sự đối với hành vi trồng cây có chứa chất ma túy. Ngoài ra, Bộ luật hình sự năm 2015 xác định đối tượng tác động của tội phạm này gồm cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy. Điều này dẫn đến tranh luận, hành vi trồng những loại cây có chứa chất ma túy nhưng chưa nằm trong danh mục kiểm soát do chính phủ quy định có phạm tội hay không. Để tránh sự mơ hồ về vấn đề này, luật sửa đổi bổ sung năm 2017 đã bổ sung cụm từ do chính phủ quy định vào sau cụm từ các loại cây khác có chứa chất ma túy. Để giới hạn rõ phạm vi đối tượng tác động của tội phạm là các loại cây nằm trong danh mục cho chính phủ quy định. Chú thích. Xem điểm N, khoảng 1, điều 2, luật sửa đổi bổ sung năm 2017. Hết chú thích. Về dấu hiệu định tội của tội phạm này, cần thảo luận rằng việc sử dụng không đúng các chất ma túy sẽ dẫn đến tình trạng lệ thuộc và kéo theo hàng loạt các hậu quả tiêu cực. Nhưng mặt khác, một số chất ma túy có tác dụng chữa bệnh. Xét về khung pháp lý quốc tế để giới hạn việc sản xuất, sử dụng các chất ma túy, chất hướng thần vào việc điều trị bệnh và nghiên cứu khoa học, đồng thời ngăn chặn việc lạm dụng các chất này dẫn đến ảnh hưởng xấu cho sức khỏe cộng đồng. Các công ước của Liên Hiệp Quốc về kiểm soát chất ma túy xác định các chất bị kiểm soát, đồng thời yêu cầu các quốc gia thành viên kiểm soát toàn bộ các hoạt động hợp pháp liên quan đến chất ma túy bắt đầu từ giai đoạn trồng. Nói cách khác, không phải mọi hành vi liên quan đến trồng cây có chứa chất ma túy đều trái pháp luật. Việc trồng cây có chứa chất ma túy phục vụ cho mục đích y học hoặc nghiên cứu khoa học hoặc kiểm nghiệm đấu tranh với tội phạm và tuân thủ đầy đủ quy định kiểm soát của nhà nước thì không phải là tội phạm. Vì vậy, để tăng tính chính xác trong tội danh cũng như dấu hiệu định tội của tội phạm, điều luật nên nêu rõ là trồng trái phép. Chú thích: xem Nguyễn Thị Phương Hoa 2015, hoàn thiện quy định của Bộ Luật Hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý các chất ma túy, tạp chí Khoa học Pháp lý số 9, 94/2015, trang 64-70, trang 65-66. Hết chú thích. Một điểm mới cần lưu ý trong quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 về tội phạm này là trường hợp miễn trách nhiệm hình sự. Thực hiện định hướng hoàn thiện pháp luật đã nêu trong Nghị quyết 48 của Trung ương về việc hoàn thiện chính sách hình sự, bảo đảm yêu cầu đề cao hiệu quả phòng ngừa. Chú thích: Nghị quyết số 48, Nghị quyết Trung ương ngày 24 tháng 5 năm 2015 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng 2020, mục 5, phần 2. Hết chú thích. Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung quy định: người nào phạm tội thuộc khoản 1 điều này nhưng đã tự nguyện phá bỏ, giao nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền trước khi thu hoạch thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự. Chú thích: khoản 4 điều 247 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hết chú thích. Chú ý rằng đây chỉ là trường hợp miễn trách nhiệm hình sự tùy nghi, có nghĩa là khi người phạm tội đáp ứng các yêu cầu luật định, hội đồng xét xử cân nhắc hiệu quả phòng ngừa để quyết định có miễn trách nhiệm hình sự cho họ hay không. 17.2.2. Tội tàn trữ trái phép chất ma túy, điều 249 Bộ Luật Hình sự. So với Bộ Luật Hình sự năm 1999, Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định rõ hơn dấu hiệu định tội của tội phạm này. Cụ thể, Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định các trường hợp hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy cấu thành tội phạm, trong đó có trường hợp hành vi cấu thành tội phạm khi được thực hiện bởi người có dấu hiệu xấu về nhân thân và không phụ thuộc vào định lượng chất ma túy liên quan, và các trường hợp hành vi cấu thành tội phạm khi đáp ứng định lượng tối thiểu của chất ma túy liên quan. Trong những trường hợp này, định lượng tối thiểu của chất ma túy liên quan được nêu rõ ngay trong điều luật. Như vậy, so với Bộ Luật Hình sự năm 1999, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã xác định ranh giới giữa tội phạm với vi phạm hành chính ngay trong luật. Đây là sự tiến bộ trong lập pháp, bởi quy định về tội phạm và hình phạt là những quy định rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền con người, cần phải do Quốc hội trực tiếp quy định. Điều này phù hợp với Điều 14 Hiến pháp năm 2013. 1. Ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo hiến pháp và pháp luật. 2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật. Trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Về mặt chủ quan của tội phạm, Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định rằng người thực hiện hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy. Đây là quy định được kế thừa từ những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật Hình sự năm 1999. Chú thích: xem tiểu mục 3.1 phần 2 Thông tư liên tịch 17/2017, Thông tư Liên tịch Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, ngày 24 tháng 12 năm 2007, hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương 18, các tội phạm về ma túy của Bộ Luật Hình sự năm 1999. Hết chú thích. 17.2.3 Tội vận chuyển trái phép chất ma túy, Điều 250 Bộ Luật Hình sự. Áp dụng cách thức sửa đổi tương tự như đối với tội tàn trữ trái phép chất ma túy, Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định rõ hơn về dấu hiệu định tội của tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Các trường hợp cấu thành tội phạm và nội dung của các trường hợp này là bản sao của các trường hợp đã nêu trong tội tàn trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định rằng về mặt chủ quan, người phạm tội không có mục đích sản xuất, mua bán hoặc tàn trữ trái phép chất ma túy. Quy định này thể hiện sự kế thừa các quy định trong văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật Hình sự năm 1999. Chú thích: xem tiểu mục 3.2, phần 2, thông tư 17/2017. Hết chú thích. Có một vấn đề cần bàn luận ở đây là trong dấu hiệu định tội của tội vận chuyển trái phép chất ma túy, nhà làm luật đã đòi hỏi hành vi vận chuyển phải không nhằm tàn trữ. Như vậy, đối với trường hợp vận chuyển để tàn trữ, chẳng hạn để cất giữ cho cá nhân sử dụng, thì cần xử lý về tội gì? Trường hợp này, nếu xử lý về tội tàn trữ thì không đúng quy định, bởi vì người phạm tội đang có hành vi vận chuyển, chứ không phải là hành vi tàn trữ. Hơn nữa, tại Điều 249 Bộ Luật Hình sự, nhà làm luật quy định chỉ xử lý về tội tàn trữ trái phép chất ma túy khi người phạm tội không nhằm vận chuyển. Thiết nghĩ, trong dấu hiệu định tội của tội vận chuyển trái phép chất ma túy, chỉ cần giới hạn không nhằm mục đích sản xuất hoặc mua bán trái phép chất ma túy. 17.2.4 Tội chiếm đoạt chất ma túy, Điều 252 Bộ Luật Hình sự. Với việc tách tội chiếm đoạt chất ma túy để quy định riêng trong một điều luật, Bộ Luật Hình sự năm 2015 mô tả rõ hơn dấu hiệu định tội của tội phạm này ở chỗ xác định rõ ranh giới giữa tội phạm với vi phạm hành chính. So với Bộ Luật Hình sự năm 1999, Bộ Luật Hình sự năm 2015 thể hiện sự phi tội phạm hóa, thu hẹp diện xử lý hình sự đối với hành vi chiếm đoạt chất ma túy. Đó là hành vi chiếm đoạt chất ma túy chỉ cấu thành tội phạm khi đáp ứng định lượng quy định tại điểm B đến điểm Y, hoặc người phạm tội có nhân thân xấu đáp ứng quy định tại điểm A của khoản 1, Điều 252 Bộ Luật Hình sự. Mặt khác, về mặt chủ quan, nhà làm luật không áp dụng mô hình loại trừ mục đích như ở tội vận chuyển trái phép chất ma túy hoặc tàn trữ trái phép chất ma túy. Điều này dẫn đến tranh luận nếu người phạm tội chiếm đoạt chất ma túy nhằm sản xuất trái phép chất ma túy thì xử lý họ về tội sản xuất trái phép chất ma túy hay tội chiếm đoạt chất ma túy. Ngoài ra, nếu người phạm tội chiếm đoạt chất ma túy nhằm bán trái phép chất ma túy thì xử lý họ về tội mua bán trái phép chất ma túy hay tội chiếm đoạt chất ma túy. Lưu ý rằng khung hình phạt đối với tội sản xuất trái phép chất ma túy cao hơn và khung hình phạt đối với tội mua bán trái phép chất ma túy cũng cao hơn khung hình phạt đối với tội chiếm đoạt chất ma túy. Chúng tôi cho rằng để thống nhất trong cách tiếp cận, lấy mục đích làm một trong những căn cứ quan trọng để định tội, nhà làm luật nên bổ sung dấu hiệu không nhằm mục đích sản xuất, mua bán hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy vào đặc trưng pháp lý của tội chiếm đoạt chất ma túy. Điều này sẽ được hiểu là nếu người phạm tội chiếm đoạt chất ma túy để sản xuất trái phép chất ma túy, họ sẽ bị xử lý về tội sản xuất trái phép chất ma túy. Nếu người phạm tội chiếm đoạt chất ma túy nhằm mua bán trái phép chất ma túy, họ sẽ bị xử lý về tội mua bán trái phép chất ma túy. Nếu người phạm tội chiếm đoạt chất ma túy nhằm vận chuyển trái phép chất ma túy, thì họ sẽ bị xử lý về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Chú thích: Cần phải đề cập rằng, bản thân tác giả không ủng hộ cách tiếp cận hiện nay của Bộ Luật Hình sự năm 2015, cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật Hình sự năm 1999. Tác giả cho rằng, việc định tội danh nên dựa vào hành vi khách quan và không nên quy định dấu hiệu mang tính chất loại trừ về mục đích làm dấu hiệu định tội. Hết chú thích. 17.2.5 Tội tàn trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy. Điều 253 Bộ Luật Hình sự. So với Bộ Luật Hình sự năm 1999, Bộ Luật Hình sự năm 2015 cụ thể hóa dấu hiệu định tội của tội tàn trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy bằng cách quy định rõ các trường hợp hành vi cấu thành tội phạm. Đó là trường hợp hành vi được thực hiện bởi người có đặc điểm nhân thân xấu, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Và trường hợp đáp ứng định lượng tối thiểu về tiền chất liên quan, tiền chất ở thể rắn có khối lượng từ 50 gram đến dưới 200 gram, tiền chất ở thể lỏng có thể tích từ 75 ml đến dưới 300 ml. Chú thích: xem khoản 1, điều 253 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hết chú thích. Quy định về trường hợp đáp ứng định lượng tối thiểu là sự kế thừa từ văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật Hình sự năm 99. Chú thích: xem tiểu mục 4.5 phần 2 thông tư 17/2017. Hết chú thích. 17.2.6 Tội sản xuất, tàn trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Điều 254 Bộ Luật Hình sự. Nhất quán với cách tiếp cận đã nêu ở các tội phạm trước, Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định rõ các trường hợp phạm tội sản xuất, tàn trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, bao gồm trường hợp người phạm tội có nhân thân xấu, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Và trường hợp đáp ứng định lượng tối thiểu về số lượng phương tiện, dụng cụ liên quan, từ 6 đơn vị dụng cụ, phương tiện cùng loại hoặc khác loại trở lên. Chú thích: xem khoản 1, điều 254, Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hết chú thích. Dấu hiệu định lượng cũng được kế thừa từ các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật Hình sự năm 1999, nhưng có sự hoàn thiện kỹ thuật lập pháp. Kết luận. Theo báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Bộ Luật Hình sự năm 99 của Bộ Tư pháp, tình hình tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp, có sự gia tăng cả về số lượng và quy mô phạm tội. Chú thích. Xem Bộ Tư pháp, báo cáo kết quả tổng kết thực tiễn thi hành Bộ Luật Hình sự, số 35/BTP ngày 12 tháng 2 năm 2015, trang 3. Hết chú thích. Mặc dù vậy, Bộ Luật Hình sự năm 2015 thể hiện xu hướng chủ đạo là tiếp tục giảm nhẹ chế tài hình sự đối với một số hành vi phạm tội về ma túy. Đây là xu hướng tiến bộ, thể hiện sự nhân đạo. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, để cuộc đấu tranh với tội phạm về ma túy hiệu quả hơn, bên cạnh việc giảm hình phạt thì cần phải tăng cường các biện pháp phòng ngừa, như biện pháp giáo dục để xây dựng những con người tốt, biện pháp quản lý, kiểm soát các cá nhân có nguy cơ cao đối với việc thực hiện tội phạm. Chương 18. Những điểm mới về các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng. 18.1. Tổng quan những điểm mới về các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng. 18.1.1. Về số lượng các điều luật. Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng được quy định tại chương 21 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, gồm 70 điều luật, từ điều 260 đến điều 329, và được chia làm 4 mục. Mục 1. Các tội xâm phạm an toàn giao thông, từ điều 260 đến 284. Mục 2. Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, từ điều 285 đến điều 294. Mục 3. Các tội phạm khác, xâm phạm an toàn công cộng, từ điều 295 đến điều 317. Mục 4. Các tội phạm khác, xâm phạm trật tự xã hội, từ điều 318 đến điều 329. So với Bộ luật Hình sự năm 99, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã tách các tội xâm phạm an toàn công cộng thành 3 mục 1, 2, 3 nêu trên. Việc phân chia thành các mục nêu trên giúp cho việc thiết kế các điều luật trong chương này có hệ thống hơn, phân hóa trách nhiệm hình sự đồng bộ hơn. Chẳng hạn, các tội xâm phạm an toàn giao thông, mục 1, có các dấu hiệu định tội như hậu quả tương đối đồng bộ với nhau và khác với dấu hiệu hậu quả trong các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, mục 2. 18.1.2 Về tên một số tội danh. So với Bộ luật Hình sự năm 99, tên tội danh của một số điều luật trong Bộ luật Hình sự năm 2015 có một số sửa đổi so với Bộ luật Hình sự năm 99 như sau. Bộ luật Hình sự năm 99 quy định điều 202, tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, sửa thành điều 260, tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bộ luật Hình sự năm 99 quy định điều 204, tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường bộ không bảo đảm an toàn, sửa thành điều 262, tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng không bảo đảm an toàn. Bộ luật Hình sự năm 99 quy định điều 205, tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ, sửa thành điều 263, tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, và điều 264, tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Bộ luật Hình sự năm 99 quy định điều 210, tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường sắt không bảo đảm an toàn, sửa thành điều 269, tội đưa vào sử dụng phương tiện thiết bị giao thông đường sắt không bảo đảm an toàn. Bộ luật Hình sự năm 99 quy định điều 211, tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường sắt, sửa thành điều 270, tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường sắt, và điều 271, tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường sắt. Bộ luật Hình sự năm 99 quy định điều 215, tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy, sửa thành điều 275, tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, và điều 276, tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Bộ luật Hình sự năm 99 quy định điều 224, tội phát tán virus, chương trình tin học có tính năng gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số, sửa thành điều 286, tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử. Luật Hình sự năm 99 quy định điều 225, tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số, sửa thành điều 287, tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử. Bộ luật Hình sự năm 99 quy định điều 226A, tội truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác, sửa thành điều 289, tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Bộ luật Hình sự năm 99 quy định điều 226B, tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Sửa thành Điều 290, tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Bộ luật hình sự năm 99 quy định Điều 233, tội chế tạo, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ. Sửa thành Điều 306, tội chế tạo, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ. Bộ luật hình sự năm 99 quy định Điều 236, tội sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ. Sửa thành Điều 309, tội sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng, phát tán, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân. Bộ luật hình sự năm 99 quy định Điều 237, tội vi phạm quy định về quản lý chất phóng xạ. Sửa thành Điều 310, tội vi phạm quy định về quản lý chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân. Việc sửa đổi tên các tội danh trên nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn xử lý hình sự các hành vi phạm tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng trong tình hình mới. 18.1.3 Những điểm mới về tội phạm hóa trong chương các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng. Nhà làm luật đã tội phạm hóa một số hành vi nguy hiểm cho xã hội trong chương các tội phạm xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng bằng việc quy định một số tội phạm mới sau. Tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, Điều 285. Tội thu thập, tàn trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, Điều 291. Tội sử dụng trái phép tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh, Điều 293. Tội cố ý gây nhiễu có hại, Điều 294. Tội cưỡng bức lao động, Điều 297. Tội bắt cóc con tin, Điều 301. Tội cướp biển, Điều 302. Ngoài ra, việc tội phạm hóa chương này còn được thể hiện bằng cách bổ sung các dấu hiệu định tội và sửa tên tội danh một số điều luật nêu trên. Việc tội phạm hóa nêu trên nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn xử lý hình sự các hành vi phạm tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng trong tình hình mới. 18.1.4 Những điểm mới về phi tội phạm hóa trong chương các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng. Bộ luật hình sự năm 2015 đã phi tội phạm hóa các tội phạm trong nhóm các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng bằng cách nâng mức định lượng của cấu thành tội phạm cơ bản của hàng loạt các điều luật trong chương. Chẳng hạn, tội cản trở giao thông đường bộ, Điều 203 Bộ luật hình sự năm 99 quy định dấu hiệu định tội với hậu quả là gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì tội cản trở giao thông đường bộ, Điều 261 Bộ luật hình sự năm 2015 thì dấu hiệu hậu quả là A. Làm chết người, B. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, C. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%, D. Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Như vậy, nhà làm luật đã phi tội phạm hóa tội phạm này so với văn bản hướng dẫn quy định của Bộ luật hình sự năm 99 trước đây. Chú thích: Thông tư liên tịch số 09/2013, truyệt thông tư liên tịch Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Tòa án Nhân dân tối cao ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương 19 của Bộ Luật Hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông. Hết chú thích. Cụ thể, 1. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể được nâng từ 31% trở lên thành 61% trở lên. 2. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 41% đến 100% thành 61% đến 121%. 3. Gây thiệt hại về tài sản từ 70 triệu đồng thành 100 triệu đồng. 18.1.5. Điểm mới về hình phạt đối với các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng. Một trong những điểm mới về hình phạt trong chương này là nhà làm luật mở rộng hoặc nâng mức phạt tiền đối với các tội phạm. Về mở rộng quy định hình phạt tiền được thể hiện ở nhiều tội phạm mà theo Bộ Luật Hình sự năm 99 không quy định hình phạt tiền như khoản 2, điều 286 Bộ Luật Hình sự, tù từ 3 năm đến 7 năm, nâng lên thành phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Khoản 2, điều 287 Bộ Luật Hình sự, khoản 2, điều 288 Bộ Luật Hình sự. Mức hình phạt tiền được nâng lên so với tội phạm tương ứng của Bộ Luật Hình sự năm 99 như khoản 1, điều 260 Bộ Luật Hình sự, từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, nâng lên thành từ 30 triệu đến 100 triệu đồng. Khoản 1, điều 261 Bộ Luật Hình sự, từ 5 triệu đến 30 triệu đồng, nâng lên thành từ 30 triệu đến 100 triệu đồng. Khoản 1, điều 262 Bộ Luật Hình sự.